Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, chương 1280, Cá Trạch Bùn, cầu nguyệt phiếu. Dù cho đã đem thẻ đen cầm trong tay, Tiền Thương Nhất vẫn như cũ không yên lòng, bởi vì lúc trước hắn liền đã thành công qua. Nhưng mà, Diêu Thiên Hải một câu, khẩn cấp báo mất giấy tờ. Thẻ đen lại trả lời Diêu Thiên Hải trong tay. Tiền Thương Nhất sẽ không để cho chuyện này tái diễn. Bởi vậy, làm Diêu Thiên Hải ý thức được đã mất đi thẻ đen thời điểm. Hắn một cước đem Diêu Thiên Hải đạp hướng về phía quỷ bảo an vị trí chỗ. Dùng quỷ bảo an trí năng trình độ, tự nhiên không có khả năng phối hợp Tiền Thương Nhất kế hoạch. Nhưng là, quỷ bảo an sau lưng Thiên Giang Nguyệt cùng Tiểu Toàn Phong lại có thể làm Diêu Thiên Hải bị Tiền Thương Nhất đá vào trên đất thời điểm. Thiên Giang Nguyệt cùng Tiểu Toàn Phong một trái một phải chạy ra, đem Diêu Thiên Hải đè xuống đất. Thiên Giang Nguyệt khống chế lại Diêu Thiên Hải về sau cũng không có khách khí. Tay phải ấn Diêu Thiên Hải đầu hướng trên mặt đất đập tới. Diêu Thiên Hải mỗi gặm một chút đầu, cái trán cùng mặt đất liền phát ra một tiếng đông trầm đục. Ba người đi tới nơi này mục đích vốn chính là vì giết chết Diêu Thiên Hải. Bởi vậy cũng không tồn tại lưu lại thủ đoạn tình huống. Thiên Giang Nguyệt đem Diêu Thiên Hải nện đến thất điên bát đảo về sau, tay trái ghìm chặt Diêu Thiên Hải cổ, tay phải chế trụ tay trái. Tiếp theo hai tay bắt đầu buộc chặt, hướng bộ ngực di động, ngạt thở làm cho Diêu Thiên Hải bắt đầu mắt trợn trắng. Hai tay bị khống chế lại hắn không có biện pháp. Thiên Giang Nguyệt nắm chặt thời điểm, Tiền Thương Nhất cũng chạy tới. Trong tay của hắn, cầm mới từ trên bàn công tác tìm kiếm đến màu đỏ cái kéo. Cái kéo đỉnh cao chuẩn xác không sai cắm vào Diêu Thiên Hải ánh mắt bên trong. Cho đến lúc này, Thiên Giang Nguyệt mới buông tay ra. Có thể sao? Tiểu Toàn Phong vẫn như cũ khống chế Diêu Thiên Hải hai tay. Theo lý mà nói, giải quyết luôn Diêu Thiên Hải về sau, hết thảy đều hẳn là khôi phục nguyên dạng. Bách Điện Huệ nhà máy điện tử chuyện ma quỷ cũng hẳn là bị giải quyết. Nhưng mà, huyết nhục nhà máy vẫn như cũ tồn tại. Hết thảy đều không có bất kỳ cái gì cải biến. Tiền Thương Nhất trao mày, cảnh giác nhìn xem xung quanh. Bỗng nhiên, hắn phát hiện chính mình không để ý đến một cái chi tiết. Cực kỳ trọng yếu chi tiết. Vừa rồi hắn đem cái kéo cắm vào Diêu Thiên Hải ánh mắt về sau, Diêu Thiên Hải con mắt cũng không có chảy máu. Đừng buông tay. Tiền Thương Nhất vội vàng nhắc nhở. Hắn không chảy máu. Thiên Giang Nguyệt cũng ý thức được điểm này. Dưới chân Diêu Thiên Hải ánh mắt hoảng sợ. Miệng há lớn. Đầu lưỡi nhô ra. Sắc mặt phát tím. Tựa hồ đã chết hẳn. Nhưng lại cấp ba người dự cảm không lành. Bỗng nhiên, Diêu Thiên Hải con mắt không bình thường nháy một cái. Tiền Thương Nhất càng phát ra cảnh giác. Giữa lúc ba người đều đem lực chú ý bỏ trên người Diêu Thiên Hải thời điểm, xa hoa văn phòng trần nhà bắt đầu lặng lẽ cải biến. Trắng noãn trần nhà dần dần xuất hiện nhiều lỗ nhỏ. Tiếp theo lỗ nhỏ dần dần trở nên lớn. Một chương thẻ đen từ phía trên trần nhà rơi xuống. Mục tiêu chính là Diêu Thiên Hải ngạch tâm. Làm thẻ đen sắp đụng phải Diêu Thiên Hải thời điểm, một cái tay đem thẻ đen bắt lại. Tiền Thương Nhất nhìn xem sắp chạm đến Diêu Thiên Hải cái trán thẻ đen, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Trần nhà lúc này đã biến thành hình lưới. Lưới đen phía trên, vô số thẻ đen chồng chất, tựa như lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Một giây sau, hàng trăm hàng ngàn chương thẻ đen từ bên trên rơi xuống. Như thế không bình thường tình huống, nhất định sẽ không là chuyện tốt. Kết hợp phía trước Diêu Thiên Hải chạy trốn tình huống cân nhắc. Cái này rơi xuống thẻ đen, rất có thể là Diêu Thiên Hải chạy trốn mấu chốt. Dù sao, hiện tại Diêu Thiên Hải còn chưa chết. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, sử dụng quang âm chủng người dẫn đường. Hắn quyết định đem Diêu Thiên Hải đưa đến huyết nhục động huyệt. Cũng chính là vừa rồi quỷ bảo an tại huyết nhục trên vách tường mở ra tới gần đường. Rơi xuống thẻ đen toàn bộ đứng im ở giữa không trung. Hai giây thời gian đã đầy đủ Tiền Thương Nhất đem Diêu Thiên Hải đưa đến huyết nhục trong huyệt động. Chung quanh thời gian lần nữa bị lấp đầy. Thẻ đen rơi trên mặt đất phát ra rất nhỏ tiếng va đập. Tiền Thương Nhất há mồm thở dốc, để cho mình hô hấp ổn định. Lúc này, sinh mệnh lực của hắn rãnh đã gần hồng màu xanh lục thay đổi dần bộ phận. Lại không có thể như thế bốc đồng sử dụng kỹ năng. Chặn cửa ra vào, Tiền Thương Nhất hướng Quỷ Bảo An hạ mệnh lệnh. Quỷ Bảo An thu được mệnh lệnh về sau, lùi lại một bước, vừa vặn ngăn chặn, tuy là còn có một chút khe hở không có lấp đầy. Bất quá đã đầy đủ, xác nhận thẻ đen sẽ không theo khe hở sau khi tiến vào. Tiền Thương Nhất mới đưa lực chú ý đặt ở Diêu Thiên Hải trên thân. Nhưng mà, hắn nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Lúc này, Diêu Thiên Hải trên trán xuất hiện màu đen khe thẻ. Một chương thẻ đen chính cắm ở khe thẻ bên trong. Tiền Thương Nhất con mắt trợn to. Hai tay xem xét trên người mình thẻ đen. Vô luận là thẻ tạm thời còn là thẻ nỗ lực. Toàn bộ đều ở trên người. Cũng không có bị Diêu Thiên Hải lấy đi. Vừa rồi trần nhà rơi xuống thẻ đen thời điểm. Diêu Thiên Hải căn bản không có thời gian cầm thẻ. Ý vị này, Diêu Thiên Hải trên đầu thẻ đen vẫn luôn tại chính Diêu Thiên Hải trên người. Chỉ bất quá bây giờ mới nắm lấy cơ hội sử dụng mà thôi. Tiền Thương Nhất có chút cúi đầu. Ngón trỏ trái cùng ngón cái nhéo nhéo mi tâm. Tâm tình phiền muộn. Lần này đánh lén, hao tốn khá nhiều tinh lực. Cũng đầu tư nhiều sức sống cùng trang bị sử dụng số lần. Kết quả vẫn là bị Diêu Thiên Hải cấp chạy trốn. Dù cho lại không nguyện ý, cũng không thể không thừa nhận lần này kế hoạch còn chưa đủ chu toàn. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đã giết chết. Trừ phi, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nghĩ đến một đáp án. Trừ phi Diêu Thiên Hải đã không phải là người, mà là quỷ. Chỉ có dạng này, khả năng giải thích vừa rồi vì cái gì không có giết chết Diêu Thiên Hải. Tình huống như thế nào? Thiên Giang Nguyệt đứng tại Quỷ Bảo An trước người hỏi thăm. Để bọn hắn vào, Tiền Thương Nhất đối Quỷ Bảo An hạ mệnh lệnh. Quỷ Bảo An tránh ra vị trí. Tiền Thương Nhất nhìn về phía xa hoa văn phòng. Thẻ đen đã chất đống thật dày một tầng. Thiên Giang Nguyệt đem đầu thò vào huyết nhục hang động. Hắn nhìn thấy Tiền Thương Nhất trên mặt biểu lộ. Thế là mở miệng hỏi. Ngươi đừng nói cho ta vẫn là nhường hắn chạy. Ta như vậy tin tưởng ngươi. Nói xong, Thiên Giang Nguyệt tay trái chống đỡ vách tường. Chui vào, hắn đi đến Diêu Thiên Hải bên người. Một chút liền nhìn thấy cái trán khe thẻ cùng thẻ đen. Còn là chạy, hắn thuộc cá trạch bùn sao? Tiểu Toàn Phong đứng tại cửa hang. Vừa rồi liên tiếp công kích. Tiểu Toàn Phong cho rằng đổi lại mình. 89/10 không sống nổi. Mà bây giờ, Diêu Thiên Hải vậy mà lần nữa đào tẩu. Với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái sự đả kích không nhỏ. Phảng phất toàn thế giới chỉ có ta cùi bắp nhất. Diêu Thiên Hải có thể là cái người chết. Tiền Thương Nhất nói ra chính mình phỏng đoán. Người chết, người lại tại mù mờ. Thiên Giang Nguyệt nói đến đây. Còn muốn nói nhiều cái gì? Nhưng là muốn nói lại thôi. Người còn có thể mang chúng ta đi tìm Diêu Thiên Hải sao? Tiền Thương Nhất quay đầu đối Quỷ Bảo An nói một câu. Dù cho độ khả thi 10 phần xa vời, vẫn như cũ muốn hỏi qua mới biết được. Khiến người ngoài ý chính là, Quỷ Bảo An vậy mà dùng động tác lắc đầu trả lời Tiền Thương Nhất vấn đề. Nếu như Thương Nhất suy đoán chính xác, như vậy lúc này Diêu Thiên Hải hẳn là tại quỷ công nhân trên người. Chỉ bất quá không biết là ai. Tiểu Toàn Phong hai tay ôm ngực, nói ra ý nghĩ của mình. Thiên Giang Nguyệt cười một tiếng, hỏi, này lấy cái gì đi tìm? Tiền Thương Nhất không nói gì. Tiểu Toàn Phong tay trái sờ lên cái cằm, nhẹ giọng nói ra, có thể hay không chuyển rời đến đào thụ trên người. Đào thụ, Tiền Thương Nhất như có điều suy nghĩ. Ngón trỏ tay phải gõ hai cái huyết nhục vách tường. Tiếp theo đối Quỷ Bảo An nói ra, mang chúng ta đi tìm đào thụ. Lầu ba phân xưởng, Quỷ Bảo An thu được mệnh lệnh về sau. Tại huyết nhục trên vách tường mở ra một cái con đường mới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.